Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 62, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Jack nghiến chặt răng, lạnh lùng nhìn Lâm Trạch Dương nói. Lâm Trạch Dương, đừng để chuyện này đi quá xa. Tôi là Jack đây, anh muốn chết sao? Jack thực sự vừa mới làm một chuyện mà vốn không nên làm. Vậy nên dù bị Lâm Trạch Dương đánh trọng thương thì cậu ta cũng không nói gì. Nhưng bây giờ Lâm Trạch Dương thế mà lại để cậu ta đi thật. Jack đúng là một kẻ dễ bắt nạt, vẻ mặt của Lâm Trạch Dương vẫn hờ hững. Lạnh lùng nhìn Jack, anh lặp lại lời vừa rồi. Nói, cút khỏi đây nhanh, anh. Jack tức giận tới mức gần như không nói nên lời. Xem ra không cho anh một bài học thì anh không biết sự lợi hại của Lâm Trạch Dương này là như thế nào. Nói cho anh biết. Tôi chỉ cần di chuyển ngón tay là có thể khiến sự sống của loại nhãi nhép như anh tan thành mây khói. Trên mặt Lâm Trạch Dương lộ rõ sự bực mình. Nói, tôi hiếm khi nói lời nào hai lần. Nhưng bây giờ tôi đã nói đến hai lần rồi. Cho nên, Jack cười chế nhạo, nói, vậy thì anh dám làm được gì tôi? Tôi là người nước ngoài. Chẳng phải mấy người Trung Hoa sợ nhất sao? Bụp. Có một âm thanh vang lên, Jack không thể nào nói hết câu. Lâm Trạch Dương đi lên phía trước một bước, đấm vào bụng của Jack. Ngay lập tức, Jack như biến thành một con tôm và ngã xuống đất. Lâm Trạch Dương lại đá thêm lần nữa. Jack cuộn tròn người lại, lăn trên mặt đất như một quả bóng. Lâm Trạch Dương, làm sao anh tìm được nơi này? Vừa nãy còn khiến tôi sợ chết khiếp ấy. Nơi này hẻo lánh như vậy, tôi còn tưởng rằng bẩn thân mình. Nói lời này, Nicole lại không kìm được nước mắt mà khóc lên. Lâm Trạch Dương vỗ nhẹ vào vai Nicole. Nói, không sao, tôi đã nói rồi mà. Có tôi ở đây, cô không phải sợ bất cứ điều gì cả. Ở Trung Hoa không ai có thể chạm vào những thứ mà tôi muốn bảo vệ. Nicole không cho rằng những lời nói rất bá đạo ấy của Lâm Trạch Dương là thật. Nhưng cô ấy không thể không hạnh phúc và ôm chặt lấy Lâm Trạch Dương. Có một người quan tâm và bảo vệ mình như vậy thật tốt biết bao. Tôi đưa cô về khách sạn. Vừa nói Lâm Trạch Dương vừa liếc nhìn Jack đã lăn vào góc tường. Sau đó ôm Nicole đi ra ngoài. Lúc này, có người bước nhanh vào. Những người này rõ ràng là vệ sĩ của Jack. Họ vừa nghe thấy âm thanh từ trong biệt thự vang lên thì biết đã xảy ra chuyện rồi. Những người này vội vàng đỡ Jack dậy. Jack hung dữ đẩy những người này ra, lạnh lùng nói, tôi nuôi các người có ích lợi gì hả? Người ta đã xông vào để giết tôi rồi. Mấy người còn không biết, những vệ sĩ đều cúi đầu. Nhưng cũng đừng trách họ. Họ đã canh gác tất cả cửa ra vào, luôn cẩn thận không hề lười biếng. Có quỷ mới biết Lâm Trạch Dương đã vào ra như thế nào. Jack không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nói, Lâm Trạch Dương, nhớ cho kỹ đấy, tôi, Jack, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Sau khi đưa Nicole về khách sạn, điện thoại của Lâm Trạch Dương lại reo lên, Long Vương. Vị trí tôi cung cấp chính xác chứ? Một giọng nói thận trọng phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại. Lâm Trạch Dương vừa mới nhận được một cuộc gọi từ Nicole. Nhưng Nicole lại không nói cho Lâm Trạch Dương biết vị trí của cô ấy. Vì vậy Lâm Trạch Dương đành phải tìm đến thành viên trong đội cũ của anh tên là Phantom. Ngay khi Lâm Trạch Dương vừa định nói, anh nghe thấy vài âm thanh ầm ĩ phát ra từ điện thoại. Phantom, anh có thể nhanh lên chút không? Lỗ sâu của Cục An ninh Hoa Kỳ đang theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta không thoát khỏi chúng thì chúng ta sẽ bị bắt. Anh có thể nghiêm túc không? Giờ anh còn gọi điện thoại gì vậy? Chúng ta vừa mới xâm nhập mạng lưới trung tâm của họ. Nếu bị truy ra sẽ rất nguy hiểm. Lâm Trạch Dương khẽ cau mày. Giọng điệu cũng trở nên khó chịu. Nói, Phantom, anh đang làm gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Xin lỗi Long Vương. Tôi có chút chuyện nhỏ bên này. Làm chậm trễ thời gian của anh rồi. Ngoài ra, Phantom đang ngồi trước một màn hình lớn. Cả căn phòng chứa đầy dây mạng và máy tính. Trong phòng vẫn còn một vài người. Những người đó lúc này đều rất vội vàng và lo lắng. Trơ mắt nhìn Phantom. Phantom bất mãn nhìn những người này. Nói, các người tranh cãi cái gì hả? Các người không biết tôi đang nói chuyện với Long Vương sao? Không phải chỉ là cục an ninh của Hoa Kỳ thôi sao? Có tôi ở đây sao phải sợ? Nói xong, Phantom lại thay đổi sắc mặt, dè dặt nói với Lâm Trạch Dương ở đầu dây bên kia điện thoại. Long Vương, hình như tôi vừa mới điều tra được một số thứ. Một tổ chức đặc vụ đã đến thành phố của anh. Hình như là đặc biệt đến tìm chị dâu. Lâm Trạch Dương bất giác nhướng mày. Phantom chính là sĩ quan tình báo trong tiểu đội của Lâm Trạch Dương trước đây. Lâm Trạch Dương không hề nghi ngờ về khả năng của anh ấy trong việc thu thập thông tin tình báo một cách thuận lợi. Lâm Trạch Dương suy nghĩ hồi lâu. Nói, gửi cho tôi vị trí của Tần Quân Giao ngay bây giờ luôn. Được. Long Vương, xin hãy đợi một chút. Nói xong, Phantom cũng chuyển màn hình máy tính tới. Nhóm người xung quanh hoàn toàn chết lặng. Sau đó mọi người đồng loạt hét lên. Phantom, anh đang làm gì vậy? Lỗ sâu của cục an ninh sắp tìm đến nơi rồi. Sao bây giờ anh còn có tâm trạng để làm chuyện khác thế? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cái này sao? Phantom sốt ruột liếc nhìn người đàn ông và nói. Nếu anh nói thêm một lời nữa, tôi sẽ để anh chết. Chuyện của Long Vương quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, vừa nói. Phantom vừa không ngừng cắm đầu tiến hành tìm kiếm vị trí của Tần Quân Giao. Một lúc sau, Lâm Trạch Dương nhận được một địa chỉ. Sau đó liền cúp điện thoại, tại sao tổ chức đặc vụ lại đến tìm Tần Quân Giao? Chẳng lẽ họ không biết Tần Quân Giao là người mà tôi muốn bảo vệ sao? Có phải Tần Quân Giao đã gây ra phiền phức gì không? Trong khoảng thời gian này, tôi dường như không thể nào gặp được cô ấy. Lâm Trạch Dương hơi cau mày lại. Trên mặt lộ ra cái vẻ cảm giác như đang xảy ra chuyện gì rồi. Mặc kệ đi, trước hết cứ xem Tần Quân Giao đang làm gì. Mấy ngày nay Tần Quân Giao cảm thấy rất phiền muộn. Các cấp dưới trước đây của Tần Quân Giao bỗng nhiên liên lạc với cô. Vốn dĩ Tần Quân Giao phải nên vui vẻ. Dù sao cô trước kia cũng đã từng trải qua sống chết với những người này. Cũng coi như một tình bạn thay đổi cuộc sống. Nhưng mà thái độ của những người này có vẻ hơi khác. Giám đốc Tần, hãy đưa thứ đó cho chúng tôi. Dù sao thì bây giờ cô cũng sắp rời xa thế giới của chúng tôi rồi. Giữ lại thứ đó chỉ là gánh nặng thêm cho cô mà thôi. Đây chính xác là những lời mà cấp dưới của Tần Quân Giao nói. Tần Quân Giao không đồng ý cũng không từ chối. Tuy cô từng là sát thủ cấp S nhưng lại rất tình cảm với cấp dưới mình. Không muốn vì chuyện này mà tổn thương cảm xúc của cấp dưới. Cách chương.